Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, trang 191. Hắn đáy mắt thanh hắc, giống như là thật lâu đều không có nghỉ ngơi tốt giống nhau. Chương 95 mấy tháng chứa cờ mấy tháng trước kia nào đó nhật tử trên tường lịch ngày biểu hiện. Hôm nay là ngày 23 tháng 3. Vừa mới kết thúc một đoạn nghiên cứu, Tô Thiên Lưu từ chính mình phòng nghiên cứu đi ra. Tô Thiên Lưu đại bộ phận thời điểm đều thích ngâm mình ở phòng nghiên cứu. Rất ít sẽ có chuyện gì có thể làm hắn từ phòng nghiên cứu bên trong ra tới, trừ phi đã xảy ra cái gì đặc biệt đại đại sự mà làm Tô Thiên Lưu lúc này đây từ phòng nghiên cứu bên trong ra tới. Kỳ thật ở lúc ấy tới xem, đảo cũng không tính cái gì đặc biệt nghiêm trọng sự tình. Bị người từ đệ nhất tướng quân vị trí này thượng đá xuống dưới. Đã đi Thánh Lợi Văn Thành thật lâu vô mặt tướng quân. Nghe nói thân bị trọng thương, nghe thấy cái này tên thời điểm, Tô Thiên Lưu có điểm hoảng hốt. Hắn đã từng ở thật lâu trước kia. Cùng tên này chủ nhân phát sinh quá một hồi đặc biệt đại tranh chấp, mà lần đó tranh chấp cũng gián tiếp dẫn tới mặt sau một loạt sự tình. Tô Thiên Lưu ngay từ đầu nghe thấy vô mặt bị thương tin tức, trong lòng kỳ thật có như vậy một chút khẩn trương, bởi vì vô mặt gia hỏa kia rất ít sẽ có cái gì bị thương tin tức truyền ra tới. Nhiều năm như vậy, Thánh Lợi Văn Thành đều an tĩnh muốn mệnh, cùng với nói Thánh Lợi Văn Thành giống một cái biên cảnh thành thị, chi bằng nói nó giống một cái ngoại giới không ai có thể chạm đến tử thành. Bất quá thực mau, Tô Thiên Lưu rồi lại chấn định xuống dưới. Hắn nghĩ thầm, bất quá là cái kia vô mặt, cái kia đã sớm hẳn là đã chết vô mặt. Ở vô mặt bị thương tin tức truyền ra tới về sau, hải cách đặc quốc cao tầng một lần tràn ngập một loại phi thường quỷ dị bầu không khí. Tô Thiên Lưu cũng là đã nhận ra cái loại này bầu không khí người chi nhất. Hắn đang ở phòng thí nghiệm điều chế nào đó kiểu mới dung dịch, mà liền ở hắn điều chế thời điểm, hắn học sinh vội vội vàng vàng chạy vào hỏi, lão sư ngươi nghe nói cái kia tin tức sao? Tô Thiên Lưu học sinh trong thanh âm lộ ra một cổ khiếp sợ cùng khủng hoảng ý vị, nghe nói. Tô Thiên Lưu nhàn nhạt nói, hoảng cái gì, không phải lão sư, nhưng người kia chính là vô mặt a. Tô Thiên Lưu học sinh liên tiếp khi nói xong, sau đó hình như là rốt cuộc nhớ tới chính mình lão sư cùng vô mặt đã từng nào đó liên quan, cho nên lập tức tạp xác. Tô Thiên Lưu không chút để ý đem dung dịch phóng tới một bên. Đối với Tô Thiên Lưu tới nói, hắn cùng vô mặt đã từng những cái đó tranh chấp cũng đều là chuyện quá khứ. Khi đó Tô Thiên Lưu so hiện tại muốn tuổi trẻ khí thịnh nhiều, cũng là hải cách đặc quốc số một thiên tài, mà thiên tài tự nhiên có thuộc về thiên tài chính mình kiêu ngạo. Tô Thiên Lưu chưa bao giờ cảm thấy một cái thay đổi giữa chừng giã chiêu số có chỗ nào có thể so đến quá chuyên nghiệp trường học một đường chậm rãi thăng lên tới người. Bởi vậy, đây cũng là năm đó Tô Thiên Lưu đối vô mặt biểu hiện thập phần mâu thuẫn nguyên nhân. Nhưng mà những năm gần đây, cho dù là Tô Thiên Lưu cũng không thể không thừa nhận vô mặt thật là một thiên tài, nhưng là Tô Thiên Lưu trước nay đều không có cùng bất luận kẻ nào nói qua chính mình cái này ý tưởng. Hắn cái này học sinh nhưng thật ra vẫn luôn đối vô mặt nào đó ý tưởng phi thường tôn sùng, cũng thường xuyên sẽ ở nghiên cứu dùng đến này đó ý tưởng. Tô Thiên Lưu biết hắn cái này học sinh sự, cho nên ngẫu nhiên cũng đối loại sự tình này mở một con mắt nhắm một con mắt. Lão sư, chúng ta nếu không đi cứu vô mặt tướng quân đi. Tô Thiên Lưu cái kia học sinh thấp thỏm nói, vô mặt tướng quân nếu là ra chuyện gì như vậy, Thánh Lợi Văn Thành chỉ sợ cũng không có người thứ hai có thể thủ được. Hơn nữa vô mặt tướng quân nghiên cứu đối chúng ta không phải cũng rất hữu dụng sao? Rõ ràng thượng một lần chúng ta nghiên cứu cũng dùng vô mặt tướng quân một ít lý luận. Lần này lại, câm miệng, Tô Thiên Lưu nhàn nhạt nói hai chữ, hắn học sinh lại đang nghe thấy Tô Thiên Lưu nói. Lúc sau, đột nhiên một run run, ngươi cho rằng người thông minh cũng chỉ có ngươi một cái phải không? Ngươi cho rằng hiện tại có thể thấy rõ ràng hết thảy người chỉ có ngươi phải không? Quả thực dại dột, không thể lại xuẩn. Ta như thế nào có thể có ngươi như vậy một học sinh? Tô Thiên Lưu học sinh bị hắn mắng một đốn lúc. Sau, nhắm lại miệng, trên mặt tràn ngập ủy khuất, mà Tô Thiên Lưu còn lại là bỏ đi trên người áo blau trắng. Sau đó đáp ở trên giả áo, hắn mắt kính sau lưng trong ánh mắt một mảnh âm trầm, tham nghị viện bên. Kia không có bất luận cái gì thanh âm. Những cái đó công ty lớn đại biểu hiện tại cũng an tĩnh rối tinh rối mù, tổng thống phủ cũng không. Có bất luận cái gì thanh âm, hiện tại duy nhất có thanh âm. Cũng chỉ có đương nhiệm đệ nhất tướng quân nơi đó, Tô Thiên Lưu cúi đầu cười lạnh một chút, như vậy nhiều người thông minh đều lựa chọn trầm mặc xuống dưới. Vì cái gì liền ngươi xảo nháo muốn xuất đầu đâu? Ngươi cảm thấy... ngươi là so với bọn hắn đều thông minh ra hỏa, phải không? Ở Tô Thiên Lưu chất vấn chung, hắn học sinh chậm rãi cúi đầu, Tô Thiên Lưu chậm rãi nhìn về phía ngoài cửa sổ, viện nghiên cứu tọa lạc với hải cách đặc quốc trung tâm thành phố. Ngoài cửa sổ, có thể thấy vô số cao ngất trong mây kiến trúc, vô mặt lần này. Sợ là trốn bất quá, hắn một cái tự mình lẩm bẩm. Trốn bất quá, hắn học sinh mờ mịt nói, lão sư, ngươi nói đây là, có ý tứ gì? Chính là mặt chữ ý tứ, Tô Thiên Lưu không quá nguyện ý cho chính mình cái này học sinh nói tiếp. Nơi này một chút sự tình, hắn cái này học sinh. Tuy rằng học tập thiên phú rất cao, nhưng là, cố tình ở đạo lý đối nhân xử thế phương diện này cân nhắc không phải thực thấu triệt, điểm này. Rất giống người kia, đừng nhìn vô mặt hiện ở đi thánh lợi văn thành. Năm đó, hắn chính là đem hải cách đặc quốc lăn lộn không nhẹ, Tô Thiên Lưu nói, hắn hiện tại còn không có. Biện pháp quên, ở đã từng vô mặt vẫn là đệ nhất tướng quân thời điểm. Những cái đó có tiền có thế mọi người nhìn hắn cái loại này nguy hiểm ánh mắt. Hết chương.